Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1606, chương 316 Thu Hồn Đài. Đối mặt Lena khinh thường, Vu Thần trên mặt biểu tình cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Ngược lại là cười gượng một tiếng nói, quỷ thần tàn chi đối với các ngươi có lẽ không như vậy quan trọng. Nhưng là nếu thần còn sống, các ngươi lại sẽ thế nào đâu? Chẳng lẽ nhanh như vậy liền quên mất? Ta từng nói cho các ngươi sự tình sao? Lena, không thể không nói, ngươi thật đúng là thực dễ quên a, Galen. Đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ điểm nhi cái gì cho má bí mật. Ta cũng không dám giết ngươi. Ta Lena cũng mặc kệ ngươi là cái gì thân phận. Lena bộ mặt đang nói chuyện gian bắt đầu trở nên yêu dị, trên tay càng là trống rỗng xuất hiện một thanh thuần màu đen thiết chùy. Nhà ở bắt đầu trở nên lay động lên, treo ở trần nhà đèn đóm ở lay động chung sôi nổi rơi xuống, hạ xuống Lena cùng Vu Thần chi gian mặt đất, chỉ một thoáng rơi dập nát. Lena đại nhân bớt giận, chúng ta là minh hữu, có nói cái gì hảo thương lượng, ngàn vạn đừng họa ngoại xâm không trừ. Chính chúng ta người đảo động khởi tay tới, Galen, làm ơn ngươi cũng ít nói vài câu. Lena đại nhân nghĩ sao nói vậy, ngươi lần này lại đây rốt cuộc có chuyện gì? Thịnh nói thẳng, vũ tường nhật chiếu làm Lena người theo đuổi. Cùng với Vu Thần cùng phương Tây trận doanh gian liên minh nhịp cầu, tự nhiên là sẽ không trơ mắt nhìn hai người bởi vì khóe miệng thượng sự tình đánh lên tới mà thờ ơ. Vì thế vội bắt đầu làm người hòa giải, hai bên cười làm lành khuyên giải ân ủi lên. Vu Thần nhưng thật ra không có gì dao động, như là căn bản không sợ Lena thế nào. Lena lạnh lùng chừng mắt nhìn Vu Thần liếc mắt một cái, lúc này mới khó chịu khôi phục thái độ bình thường, thu hồi trên tay chuôi này thiết chùy. Có chuyện nói, có giảm phóng, thiếu quanh co lòng vòng châm chọc, ta không thích nghe vài thứ kia. Lena tuy rằng từ bỏ động thủ xúc động, nhưng hiển nhiên trong lòng hỏa khí cũng không có tắt nhiều ít. Ta vừa rồi nói đã đủ trực tiếp, có hai người cần thiết phải làm rớt, Diện Cháo Nam là một cái, Hạ Thiên Kỳ còn lại là đệ nhị cái. Hai người kia, vô luận là làm thần tử thân thể, vẫn là làm rất có thể quan hệ đến thần thế lực. Đối với các ngươi phương Tây trận doanh mà nói, đều thuộc về lớn lao uy hiếp. Một khi thần tìm được cơ hội sống lại, các ngươi tuyệt đối sẽ trở thành giết gà dọa khỉ tiêu bản. Những lời này không cần ta nhiều lời, các ngươi trong lòng lý nên rõ ràng. Vu Thần nói đến nơi này, hắn hơi mang xám trắng con ngươi, đột nhiên nheo lại một chút, bén nhọn nói, đừng cho là ta không biết, các ngươi căn bản là không có muốn trực tiếp diệt sát Diện Cháo Nam thế lực quyết tâm money, bởi vì kia sẽ làm các ngươi tổn thất thảm trọng. Đối phương cao cấp tổng giám số lượng cùng chúng ta không sai biệt nhiều, hơn nữa đối phương người căn bản không sợ chết, thật muốn là đưa bọn họ tiêu diệt, chúng ta người cũng thừa không dưới mấy cái. Vũ Tường Nhật chiếu thay thế Lena nói ra bọn họ cảm giác, kia thì thế nào đâu, chỉ cần các ngươi còn sống không phải hảo. Hơn nữa mục tiêu của ta cũng không phải Diện Cháo Nam thế lực, mà là Diện Cháo Nam bản nhân. Các ngươi nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không đối phó được hắn một cái? Nhưng vấn đề là, chúng ta hiện tại tìm không thấy Diện Cháo Nam hành tung. Mặc dù phía trước đối hắn ở tử vong thí luyện chàng thế lực tiến hành cưỡng chế, cũng chưa thấy được hắn có hiện thân ý tứ. Vũ Tường Nhật chiếu vẫn luôn đều biết, Vu Thần muốn nhất giải quyết người, chính là diện cháo Nam Môn Sơ đến nỗi diện cháo Nam Thế Lực. Đảo đều không phải là như vậy quan trọng. Đặc biệt là đối phương cũng có được đại lượng cao cấp tổng giám tiền để hạ. Trông cậy vào bọn họ những người này không muốn sống cùng đối phương đi bác mệnh. Căn bản là không có khả năng sự tình. Bởi vì thực lực càng cường, lá gan liền càng nhỏ. Đương nhiên, nếu hướng dễ nghe điểm nhi nói, hẳn là gọi là càng cẩn thận. Hai phương nếu thực lực tương đương, hoặc là thực lực chênh lệch cũng không phải rất lớn. Như vậy sở hữu mâu thuẫn đều sẽ chỉ ở bàn đàm phán thượng giải quyết. Đối mặt Vũ Tường Nhật chiếu dò hỏi, Vu Thần trên mặt lộ ra một tia lệnh người nhìn không thấu tươi cười. Ta có biện pháp có thể đem diện cháo Nam dẫn ra tới. Nhưng tiền đề là, các ngươi cần thiết nếu không tích trả giá bất luận cái gì đại giới, cũng muốn đem hắn lưu lại. Nếu các ngươi thành công, ta còn sẽ có lớn hơn nữa kinh hỉ, lớn hơn nữa bí mật muốn tiết lộ cho các ngươi biết. Ta cho các ngươi một buổi tối thời gian suy xét. Bất quá trước đó, các ngươi cần thiết muốn xuất động nhân thủ, bồi ta đi trước đệ nhị vực, phái người đi theo ngươi đệ nhị vực. Vì cái gì? Bởi vì cái kia kêu Hạ Thiên Kỳ thần tử, trước mắt người liền ở đệ nhị vực. Ta tưởng các ngươi hẳn là biết, ta sáng chế kiến Vu Thần Bộ, đang ở rửa sạch đệ nhị vực tam đại minh phủ người. Mà cái này Hạ Thiên Kỳ, theo ta nói biết đúng là tam đại minh phủ thành viên. Hơn nữa hắn sau lưng thế lực, rất có thể chính là các ngươi đối thủ một mất một còn Đông Phương Trận Doanh. Cho nên đối phó hắn là một cái liên hoàn kế, cho nên rất có thể sẽ dẫn phát ra một chuỗi dài người cùng sự. Cứ việc hắn không có diện cháo Nam uy hiếp đại, nhưng đồng dạng là một cái không thể khinh địch nhân vật. Chờ ta giải quyết rất cái này phiền toái, ta sẽ phản hồi dị vực, trợ các ngươi nếm thử cởi bỏ một chỗ quỷ thần tàn chi phong ấn. Đến lúc đó, diện cháo Nam rất có thể sẽ nhân quỷ thần tàn chi giải phong mà đến. Chúng ta ở hợp lực đem này giải quyết có thể. Một công đôi việc, ngươi nhưng thật ra hảo tính kế. Sẽ không chờ giải quyết rớt ngươi trong mắt phiền toái, ngươi ở chơi điểm nhi âm mưu quỷ kế, phản quá mức tới đối phó chúng ta đi. Lena không chút nào che giấu hắn đối Vu Thần không tín nhiệm mà ni. Chúng ta chi gian ích lợi cũng không xung đột. Lại nói các ngươi đối ta kỳ thật vẫn luôn đều tâm tồn hoài nghi không phải sao? Ngươi muốn bao nhiêu người? Vũ Tường Nhật chiếu thấy Lena lại muốn nói gì châm chọc nói, vội đoạt lấy lời nói tới đối Vu Thần hỏi. Một cái có thể, ai? Các ngươi lão đại ghi bèo, ngươi là ở cùng chúng ta nói giỡn sao? Vũ Tường Nhật chiếu nghe xong, lộ ra một bộ quái dị biểu tình. Ta phi thường tin tưởng Gibel sẽ thực nguyện ý cùng ta cùng đi, bởi vì cái này gọi là Hạ Thiên Kỳ người là hắn lão đối thủ. Hạ Nham nhi tử, ầm vang tiếng sấm vẫn luôn ở đệ nhị vực phía chân trời gian vang vọng, không trung giống như là nứt ra rồi giống nhau, mưa to sau không ngừng. Thanh Hải quảng trường làm nước ngoài trung tâm quảng trường. Thanh Hải quảng trường vô luận là ở diện tích thượng, vẫn là trên mặt đất lý vị trí thượng, đều có thể nói là tốt nhất tồn tại. Chiếm cứ nơi này, chẳng khác nào là đem nước ngoài trên dưới tiệt thành hai đoạn. Hơn nữa cùng trung vực còn có thể dễ như trở bàn tay thành lập ra một cái chặt chẽ thông đạo. Dị vực ở từ giữa vực đánh tới sau. UU đọc sách www.uukansu om trước hết công chiếm chính là nơi này. Xâm nhập sau thì tại Thanh Hải thị thành lập đệ tam tòa thu hồn đài. Thu hồn đài danh như ý nghĩa, chính là một tòa có thể dùng để thu dụng linh hồn hiến tế đài, lấy sinh linh làm tế phẩm, làm động lực, lệnh đại trận tiến hành vận chuyển. Do đó lớn nhất phạm vi, hấp thu bốn phương tám hướng linh hồn. Sở dĩ mọi người sẽ cảm thấy dị vực này đó kẻ xâm lấn tàn nhẫn, đều không phải là hoàn toàn là bởi vì bọn họ đối đệ nhị vực sinh mệnh bốn phía tàn sát. Rốt cuộc làm minh phủ chi nguyên, nói vậy tuyệt không ai trên tay không nhiễm quá máu tươi. Đặc biệt là đối những cái đó quản lý tầng mà nói, không hướng lên chân đi ra một bước, dưới chân đạp đều là đếm không hết thi hài. Một tướng nên công chết vạn người. Đối với người chết, minh phủ viên chức nhóm cũng không sẽ như vậy khắc sâu cảm giác. Cho nên chân chính làm cho bọn họ cảm thấy dị vực đáng sợ, cảm thấy hậm hực là phát rồi xuất sinh, chính là tọa lạc ở đệ nhị vực ba tòa thật lớn thu hồn đài. Bởi vì bọn họ không chỉ là tra tấn người, là giết người, bọn họ ngay cả người chết linh hồn đều không buông tha. 8. Hết chương.